Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2789, Ma Thần Quỷ Chú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệt Thế Tam Kích phá không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp bộc phát gấp đôi chiến lực dùng hết Diệt Thế Tam Kích thức thứ nhất phá không. Một đạo mũi thương phóng lên tận trời, sáng chói hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, Hoàng Văn chém ra vạn trọng đao sóng, nhất trọng tiếp nhất trọng vỡ nát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, mũi thương vọt qua cùng Hoàng Văn giao thoa. Sau một khắc tất cả năng lượng ba động biến mất, Lục Minh trường thương trong tay cũng biến mất không còn tăm tích. Lục Minh rơi ở trên chiến đài, mặt không biểu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hoàng Văn lại mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau trong suốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn là thần thái, nhanh chóng biến mất, trên người sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất. Bịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Văn rơi xuống ở trên chiến đài, đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Hoàng Văn, chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, phần lớn người, đều gương mặt ngốc trệ. Hoàng Văn, thế mà bị Lục Minh giết, cái này vượt quá phần lớn người ngoài ý liệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân thần tam trọng thế mà phản sát chân thần bát trọng thiên kiêu, đây cũng quá khoa trương. Yêu nghiệt, nguyên lai cái này Lục Minh, là một tôn yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quá biến thái, khó trách tông chủ muốn phong hắn làm thánh tử, nguyên lai, hắn chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Rất nhiều người tự lẩm bẩm, cũng rốt cuộc biết Long Chu Sơn tại sao phải sắc phong Lục Minh làm thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, biến thái a, không hề nghi ngờ, hắn trưởng khống thần lực tuyệt đối là thánh phẩm trở lên thần lực, bằng không thì không có khả năng có mạnh như vậy, chờ hắn trở thành thiên thần, trở thành thánh tử còn không phải chuyện chắc như đinh đóng cột. Đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phù Quang Thánh Tử ánh mắt băng lãnh, Hoàng Văn vẫn lạc nhưng hắn tổn thất một thành viên đại tướng. Đại ca, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Hoàng Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, gương mặt kinh khủng. Hắn ở Không Huyền Tông ngoại môn khu vực, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoàn toàn là dựa vào hắn đại ca Hoàng Văn A, hiện tại Hoàng Văn chết, hắn về sau còn có thể dựa vào ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ, hắn cuộc sống sau này, muốn khó qua. Gocchuyenaudio.com. Chiến đài thu thập một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Chu Sơn phân phó, lập tức đã có người xuống dưới, đem Hoàng Văn thi thể lấy đi. Các ngươi ai còn đến một trận chiến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía bảy đại phái hệ người. Ma Ảnh, ngươi đi giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử phân phó phía sau hắn một thanh niên. Tiểu tử này, sống không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thần Tử sau lưng một cái hắc bào thanh niên kho lạnh nói, một bước đạp xuống, rơi vào chiến đài phía trên. Là hắn, Ma Ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử trực tiếp phái người này xuất thủ, xem ra là nhất định phải được a, rất nhiều người hơi kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước tông môn thi đấu bên trong, Ma Ảnh triển lộ ra thực lực kinh người, hắn mặc dù không bằng cái kia 8 cái chân thần bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là không kém được quá xa. Ma Ảnh tu vi, là chân thần cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi thực lực đích xác cường đại, chân thần tam trọng liền có thể giết Hoàng Văn, đích xác khiến ta kinh ngạc, nhưng nhân sinh của ngươi, dừng ở đây a, Ma Ảnh lạnh lùng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Hoàng Văn cũng nói như vậy, sau đó hắn chết. Lục Minh đơn giản về hận, để ma ảnh sầm mặt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn bắt ta cùng cái kia phế vật so, giết. Ma ảnh lệ uống một tiếng, thân hình hướng về Lục Minh giết tới đây, nhưng là thân hình của hắn vọt tới một nửa thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu, điện của tôi, nét, tốc độ loại thần kỹ sao? Không đúng, đây là một loại bí thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động, trường thương trong tay xuất hiện, quét sạch tứ phương. Mũi thương nghiền ép mà qua cũng không có phát hiện ma ảnh tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bỗng nhiên, Lục Minh sau lưng, vang lên tiếng rít bén nhọn, ma ảnh hướng hắn phát động tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương, bất chi bất giác cư nhiên đã đến Lục Minh sau lưng. Cho ta lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khẽ quát một tiếng, thần lực như sóng chiều một dạng dâng trào, vung tay lên, mấy chục đạo mũi thương, hướng về bốn phương tám hướng xuyên thủng mà ra. Làm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái phương hướng, vang lên một tiếng nổ tung, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Hắc hắc vô dụng, chết đi cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio chấm cơm. Ma ảnh thân hình, không ngừng lấp lóe, trong chớp mắt chiến đài phía trên thế mà xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, vây quanh Lục Minh không ngừng xoay tròn lấy. Thỉnh thoảng, có một bóng người phóng tới Lục Minh, nhưng đều bị Lục Minh đánh lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người dạng này, giống như cũng đánh bại không được ta. Lục Minh cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Bỗng nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời ngừng lại, hội tụ thành một đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bố trí, đã hoàn thành, Lục Minh đi chết đi, ma thần quỷ chú. Ma ảnh quát lạnh trên người hắn, tràn ngập ra nồng nặc hắc khí, hai tay của hắn không ngừng kết động ấn quyết, sau một khắc Lục Minh thể nội chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cỗ này lực lượng tà dị hết sức, không biết lúc nào xông vào Lục Minh thể nội, lúc này nổ một phát, hình thành từng đầu đen kịt dữ tợn quỷ ảnh, ở Lục Minh thể nội gào thét muốn nuốt ăn Lục Minh huyết nhục. Bị ma ảnh gieo ma thần quỷ chú tiểu tử này, chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hoành Thánh Tử cười lạnh, Phù Quang Thánh Tử, Chi Hạ Thánh Tử đám người, đều lạnh lùng nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong, không khỏi có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Minh, đi chết đi, ma ảnh cười như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm là bị hắn gieo ma thần quỷ chú chân thần cảnh bên trong, cơ hồ không có người nào có thể phá giải, coi như những cái kia chân thần bảng cường giả, một khi bị gieo xuống, cũng là giữ nhiều lành ít. Là khi đó va chạm gieo xuống sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, trước đó, đối phương liên tục cùng va chạm, mỗi một lần va chạm, Lục Minh đều cảm giác có một sợi hơi yếu lực lượng xông vào trong cơ thể hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì cỗ lực lượng kia cũng không mạnh, Lục Minh cũng không quá để ý, bây giờ nghĩ lại chính là cái gì ma thần quỷ chú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này ma thần quỷ chú cùng Long Chu Sơn bày ra U Long huyết chú có một chút tương tự, nhưng là uy lực lại kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Chúa tể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, chúa tể thần lực toàn lực bộc phát đem ma thần quỷ chú bao phủ. Suy suy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị chúa tể thần lực bao phủ, những quỷ khi ảnh, giống như khối băng gặp hỏa diễm, lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang, nhanh chóng hòa tan tiêu tán ra. Ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phá giải ta ma thần quỷ chú? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ảnh bỗng nhiên không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Điều trùng tiểu kỹ cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Góc truyện audio chấm cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạm mạc mở miệng, thân hình thoát một cái thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật hướng về ma ảnh đánh tới. Người coi như phá ta ma thần quỷ chú, người cũng giết không được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ảnh gầm thét trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, hóa thành từng đạo thân ảnh, phủ đầy chiến đài. Có đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình, đột nhiên đáp xuống chiến đài phía trên, một cỗ chí hàn thần lực từ bàn chân của hắn, lan tràn ra ngoài, trong chớp mắt phủ đầy cả tòa chiến đài, đem chiến đài đóng băng. Chiến đài phía trên, trong chớp mắt biến thành một mảnh băng phong thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ảnh thân hình, lập tức cứng ngắc, bàn chân của hắn, bị băng phong ngụ, chiến đài phía trên mấy trăm đạo thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa, đây là... Chí hàn thần lực tiểu tử này, tu luyện thế nào thành chí hàn thần lực? Hắn chẳng lẽ đã đem chí hàn thần quyết tu luyện tới đỉnh phong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn nhập môn, mới mấy chục năm a, rất nhiều nội môn trưởng lão, cũng là kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trước đó dùng thần lực cũng không phải chí hàn thần lực a, chẳng lẽ, Lục Minh là tu luyện một loại bí thuật che giấu thần lực thuộc tính khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng dù cho như thế, Lục Minh làm sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền tu luyện thành chí hàn thần lực. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.